Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 37, Diễm Tử mất tích, đoàn phim đã xảy ra chuyện. Tưởng Lệ Hành thanh âm ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Ninh Hoan Tâm sừng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây. Đoàn phim xảy ra chuyện gì? Nhìn đến nàng vẻ mặt mờ mịt biểu tình, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi một câu: ngươi còn nhớ rõ ngươi hôn mê trước đã xảy ra cái gì sao? Ta, Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày. Ta không nhớ rõ. Nàng sẽ không nói Lý Nghiên sự tình, càng sẽ không nói Tần Túc cùng Trương Diễm sự tình. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bộ dáng, Tưởng Lệ Hành thở dài một hơi. Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra cái gì. Hôm trước buổi tối quay chụp thời điểm, tất cả mọi người phảng phất mất đi một cái thời gian đoạn ký ức. Chờ đại gia phục hồi tinh thần lại, ngươi cùng Trương Diễm đã không thấy, mà Tần Túc ngạo vào một mảnh vũng máu chung. Đạo diễn kêu xe cứu thương, lại phái người nơi nơi tìm ngươi cùng Trương Diễm. Cuối cùng ở trấn ngoại hoang mồ nơi đó tìm được rồi hôn mê bất tỉnh ngươi. Mà Diễm Tử nàng vẫn luôn không tìm được, thẳng đến tối hôm qua. Nói tới đây, Tưởng Lệ Hành theo bản năng tạm dừng một chút. Tối hôm qua làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm không có giật mình, chính mình cư nhiên đã hôn mê hiểu rõ hai ngày. Nàng chỉ nghĩ mau chóng biết ngày hôm qua lại xảy ra chuyện gì. Tối hôm qua, đoàn phim lại có người mất tích. Tưởng Lệ Hành nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm, đôi mắt biểu tình vô cùng nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lần này mất tích cũng là hôm trước tham dự quay chụp đoàn phim nhân viên. Hiện tại toàn bộ đoàn phim đều nhân tâm hoảng sợ. Vương ca đã báo nguy. Có một ít đàn diễn đã trước tiên rời đi đoàn phim. Này bộ diễn chỉ sợ phải bị chém eo. Diễn viên mất tích, hôn mê hôn mê. Việc này thật sự là quá quái dị. Ngươi sợ sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không sợ. Ninh Hoan Tâm cười cười. Cảnh sát bên kia có cái gì tiến triển sao? Trương Pháp Y đã chứng thực quay chụp hiện trường vết máu là thuộc về Trương Diễm. Bất quá, hiện tại Tần Túc còn ở hôn mê. Không có người biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Ngươi hiện tại tỉnh, chỉ sợ cảnh sát người cũng trở về tìm ngươi hỏi chuyện. Ngươi không cần sợ hãi. Tình hình thực tế nói là đến nơi, Tưởng Lệ Hành cuối cùng còn nhịn không được ân ủi Ninh Hoan Tâm. Một câu, chỉnh chuyện không có người so Ninh Hoan Tâm rõ ràng hơn. Nhưng là nàng biết chính mình không thể nói, liền tính nàng nói, những cái đó cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng nàng. Không, có lẽ còn có người sẽ tin tưởng chính mình. Chương gì đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Diễm Tử mất tích, Chương gì không có việc gì đi? Chương gì cũng bị bệnh, bất quá nàng không chịu nằm viện cũng không nghỉ ngơi. Chính nơi nơi tìm kiếm Trương Diễm đâu, trấn Trương gia liền lớn như vậy. Vừa xem hiểu ngay, Trương Diễm có thể giấu ở nơi nào. Trương Vân Thư cũng từng cùng đoàn phim nháo quá. Vì cái gì này bang nhân muốn tìm chính mình nữ nhi đi diễn kịch, còn muốn đi cái kia hả? Chính là, lại nháo có ích lợi gì? Trương Diễm mất tích, nàng Diễm Tử mất tích. Sao sao Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng không có cái gì đáng ngại. Nàng sau khi tỉnh dậy, thị trấn cảnh sát liền tới cho nàng làm dò hỏi ghi chép. Bất quá Ninh Hoan Tâm liền cùng đoàn phim những người khác giống nhau, đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cảnh sát cuối cùng cũng là bất lực trở về. Trời tối thời điểm, Trương Vân Thư từ bên ngoài đã trở lại. Chỉ là hai ngày thời gian, nàng lại so với nguyên lai tiểu tụy nhiều. Chương gì? Ninh Hoan Tâm lặng lẽ kêu Trương Vân Thư một tiếng. Trương Vân Thư hốt hoảng, nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, nàng nhịn không được nhìn nàng một cái, ánh mắt đều không có giao thoa. Trương gì, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Ninh Hoan Tâm ngữ khí ép tới rất thấp, nhìn đến nàng thần thần bí bí bộ dáng, Trương Vân Thư đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Cái này Ninh Tiểu Thư không phải người thường. Trương Vân Thư tưởng tượng đến điểm này, lập tức bước nhanh bôn Ninh Hoan Tâm mà đi. Hết chương.